Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghệ của anh và San San. Việc anh gửi kết hôn giả có giấu được một thời gian, nhưng sao có thể giấu suốt đời chứ? Đến một ngày San San tìm được người yêu cô thực lòng, hoặc khi đến quan hệ giữa anh và cô không duy trì được nữa thì phải làm sao? Những việc này trước đó Noãn Noãn chưa từng nghĩ. Hay là kiên quyết không ly hôn, hai người có thể không được. Chuyện Noãn Noãn lắc đầu, muốn xua đi cái ý nghĩ quái quỷ trong đầu. Việc này là không công bằng cho San San, bởi đối tượng anh thích là đàn ông. Nhưng anh nhìn cái dáng người cuộn tròn trong chăn, trong bóng tối, anh nhìn thấy khuôn mặt ngủ say vô tư hồn nhiên của vua San San. Cảm giác đúng là kỳ diệu. Đêm nay không ngủ được. Hôm sau, bà mẹ kéo con dâu đi shopping cả ngày, mãi mới chịu về nhà với vẻ mặt mãn nguyện. Trước khi ra về, bà không quên nháy mắt với con trai con dâu. Tối qua mẹ không nghe thấy tiếng gì, thực sự không nghe thấy gì hết. Mà chịu đoán Noãn đỏ bừng. Chính xác, động tĩnh trong phòng hai người tối qua được bà coi là cấm kỵ, không dám để hai đứa cảm thấy gượng gạo. San San hoàn toàn chẳng để tâm, nhưng Noãn Noãn thì không vậy. Cả ngày hôm nay mặt anh cứ nóng gian, thậm chí anh cố chạm mắt vào San San. Tạm biệt mẹ. Vẫy tay chào bà, cả hai thở phào một hơi. Thôi, coi như nhẹ cả người. Rồi theo thói quen lườm nhau, Triệu Đoán Noãn giật nảy mình khi nhìn nơi khác, khi San San cảm thấy tò mò. Đã định mở miệng hỏi, liếc thấy bóng người cao lớn đứng tựa cửa, cô giật xỉu cả người. Sao cô lại quên chứ, còn có kẻ phiền phức hơn cả bà mẹ nhà họ Triệu lù lù ở đây. Hai người không có chuyện gì muốn nói với tôi ư? Cao Vũ cười hí hởn, hoàn toàn không biết trong bụng anh nghĩ gì. San San không biết nói gì, thò tay định kéo Triệu Noãn Noãn, lại bị anh tránh xa, đại gắng gượng giơ đầu chịu báng. Việc đó, bọn em không có ý dâu anh. Cô nhấn mạnh hai chữ bọn em, cô có chết cô kéo Triệu Noãn Noãn chết cùng một ruột. Vậy là có ý dấu anh ư? Vâng, à không, không phải. Em với Noãn Noãn không phải kết hôn thật đâu. Anh đừng hiểu nhầm nhé. Chúng em chỉ là... San San cuống lên, nhưng càng cuống càng không biết diễn đạt thế nào. Em tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến hai người. Anh cứ coi như không có em. Và lại sau này bọn em ly hôn, thật đấy. Nói xong cô nhìn Cao Vũ, vẻ hết sức chân thành. Nghe San San giải thích xong, Cao Vũ chẳng ho he một tiếng, vẫn tựa cửa, nét mặt thản nhiên như chưa nghe thấy gì. Giả giả nghĩ anh ta không tin, lập tức thêm vào. Không tin anh cứ hỏi Noãn Noãn, bọn em thực sự ly hôn, thật đấy. Nói rồi cô đánh mắt về Triệu Noãn Noãn. Triệu Noãn Noãn mấp máy môi, sắc mặt khó coi. Bọn tôi thế nào không liên quan tới anh. Nói xong xa sầm mặt quay về phòng. Giả sán chưng hửng, hôm nay Triệu Noãn Noãn sao thế nhỉ? Sao mà nói giận là giận luôn. Anh đừng hiểu nhầm nhá, anh Noãn Noãn anh ấy xấu hổ giải thích với anh. Giả sán đành giơ đầu ra nói hộ. Anh biết mà. Cả vụ đang nói bỗng dưng đứng thẳng người. Anh hiểu hai em à? Ui trời ơi, mà trời bọc đằng Tây, hóa ra Cao Vũ rộng lượng đến vậy. San San có phần kinh ngạc. Nhưng thoát cái cô nghĩ khác. Quan hệ thực sự giữa cô với Noãn Noãn, Cao Vũ thông minh vậy, thoạt nhìn nhận ra ngay. Chắc chắn không thể bị hiểu nhầm. Vì thế mới thản nhiên được chứ. Nhìn cái câu Cao Vũ vừa nói, có cái gì đấy khó chịu? Số cuộc vấn đề nằm ở đâu nhỉ? San San, ăn thịt bò đi. Xá Xán ăn cái này. Cả món này nữa. Xá Xán, em thích nhất món này mà. Bữa tối đôi nhảy Cao Vũ trở nên khác thường, gắp thức ăn liên lịa cho Xá Xán. Xá Xán hãi quá, cuối cùng cô nhận ra có gì không ổn. Hôm nay Cao Vũ đã gọi không dưới 100 lần tên Xá Xán. Anh ta không gọi em họ, cứ nhảy tên cô mà réo Xá Xán. Điều này cô không quen. Không cần đâu, để em tự gắp. Xá Xán giác ngộ được sủng ái quá, cũng khổ thế nào đó. Cao Vũ cười gắp cho Xá Xán chiếc đùi gà. Không sao, chỉ để anh nhầm tưởng em là em họ của Noãn Noãn, gây cho em bao nhiêu phiền toái. Anh xin lỗi em chứ. Em ăn không hết. Cứ từ từ ăn là hết, trông em dạo này gầy lắm, chịu khó bồi bổ vào đi. Nhìn bát cơm đầy ú ụ như kim tự tháp, San San đột nhiên có cảm giác cả Vũ nhất định trong lòng hận cô, muốn cô chết đi. Bị bức bách quá, San San đành quay sang chịu Noãn Noãn cầu cứu. Người đâu vừa chạm vào mắt, cậu chàng lập tức làm như không thấy, ngoảnh ra nơi khác. Vậy nghĩa là sao? Chẳng nhẽ bọn họ định hùa hại chết cô để họ về sống với nhau? Quỷ thần ơi, không còn thiết đến mạng người nữa à? Xá Xán đành rưng rưng lệ, cô nuốt hết đống thức ăn bằng tới hai bữa cơm. Khi đứng lên, cô cảm thấy mình chẳng khác gì người mang bầu. Để anh thu dọn cho. Cả Vũ đột nhiên giành lấy việc rửa bát. Lại việc gì nữa? Xá Xán kinh ngạc đến độ con người muốn nhảy ra khỏi tròng mắt. Hại chết cô còn chưa đủ à? Ác độc đến mức tiêu hóa cũng không cho, thực tệ quá. Anh ác quá đấy. Chưa dứt câu, cả Vũ chớp mắt nhìn cô. Đừng cảm ơn anh, là việc anh nên làm. Nên làm á? Nên làm cô chết đấy hả? Sau đó, sinh hoạt của Sán Sán xảy ra xáo trộn. Thứ nhất, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.